Mặt nạ ác ma, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự kiện Giang Hạ bị thương, Kỷ Ngữ Đồng cảm giác được rõ ràng trong lòng của mình nổi lên biến hóa có chút kỳ diệu. Ánh mắt của cô, bắt đầu cố ý vô tình đuổi theo thân ảnh Giang Hạ thanh xuân tràn đầy sức sống. Sau đó không tự chủ trở nên ôn nhu như nước. Cô thường xuyên sẽ chủ động đi tìm Dương Noãn Tô. Đi phòng học hoặc tới trường luyện võ tìm Chu Tinh Hán. Nhưng thật ra là bởi vì một người khác cũng ở nơi đó. Cô sẽ rất nhớ nhung nàng. Đúng, chính là nhớ nhung. Rõ ràng mỗi ngày buổi sáng, buổi tối cũng sống chung một chỗ. Nhưng thời điểm không thấy, sẽ rất nhớ. Mỗi khi lúc này, khóe miệng của cô tự nhiên giơ lên. Đối mặt với nàng, cô có thể so với dĩ vãng quan trọng hơn chút ít. Cô để ý, ý đồ cũng bắt đầu nhiều hơn. Cô thường có nhiều điều suy nghĩ, thường hay bị thất thần. Ở trước mặt Dương Noãn Tô, vừa muốn nói lại thôi. Nhưng là tâm tình của cô, cũng là nhẹ nhàng, tung bay, giống như là hoa nở rạt rào mùa xuân, bay múa vui vẻ đầy trời. Những thứ này, 10 phần là biểu hiện một thiếu nữ hoài xuân. Làm bạn tốt. Dương Noãn Tô cùng Cam Minh Châu tự nhiên chú ý tới cô một chút biến hóa rất nhỏ này. Đồng Đồng, người gần đây làm sao hay ngẩn người vậy? Đồng Đồng, người đang ở đây cười cái gì? Đồng Đồng, ta đang hỏi người đó. Đồng Đồng, người gần đây không được bình thường nha. Có một đoạn thời gian, những lời này ở giữa các cô luôn luôn xuất hiện, mà Kỷ Ngữ Đồng phục hồi tinh thần lại. Luôn là cười có lệ thay cho hết thảy ngôn ngữ cho qua. Nhưng là, cuộc sống ngày từng ngày trôi qua. Cái bí mật nhỏ này, tựa hồ ở trong lòng càng ngày càng giấu không được rồi. Thật muốn nhảy nhót đi ra ngoài. Ngày nào đó, cô cùng Dương Noãn Tô cùng nhau ngồi ở trên ghế dài dưới cây ngô đồng trong trường học. Nghe nàng nói đủ loại ngọt ngào khi ở cùng Chu Tinh Hán. Kỷ Ngữ Đồng bỗng nhiên do dự dự nói. Noãn Noãn, có lẽ, có một việc ta hẳn là nên nói cho ngươi biết. Dương Noãn Tô vẫn như còn đắm trong hưng phấn. Trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn phiếm khẽ màu đỏ. Cái gì? Ngươi nói gì? Ta nghĩ ta thích một người không nên thích. Hừm, Dương Noãn Tô vẻ mặt quả thực có thể dùng từ khiếp sợ để hình dung. Ánh mắt trừng lớn hết mức có thể. Kỷ Ngữ Đồng không nói lời nào. Trên khuôn mặt nõn nà như bị lây nhàn nhạt đỏ ửng. Nhưng là đôi mắt trong suốt như nước. Không chút nào có ý tránh né ánh mắt nhìn thẳng của Dương Noãn Tô nhìn tới. Người nào? Là ai? Dương Noãn Tô đưa ra một loạt câu hỏi. Cuối cùng nàng không có đần. Thấy Kỷ Ngữ Đồng không chịu nói. Tự mình suy nghĩ một chút. Tựa như kinh sợ hỏi. Người gần đây cùng Giang ác ma không bình thường. Không phải là nàng đó chứ? Kỷ Ngữ Đồng vẫn là không có trả lời. Nhưng đầu càng cúi thấp xuống. Trời ạ, ngươi đừng làm ta sợ. Cái này không thể nào. Làm sao ngươi có thể thích nàng? Dương Noãn Tô gấp gáp nói. Đồng Đồng, nàng là nữ sinh a. Cái này ta biết. Kỷ Ngữ Đồng cười khổ một cái. Ngươi không cần nhắc nhở ta. Dương Noãn Tô ngơ ngác một chút, gật đầu nói, được rồi, cái này cũng có thể tiếp nhận. Vừa nói nàng đề cao thanh âm, nhưng là vấn đề là, nàng là Giang Hạ A, Đồng Đồng, ta khuyên ngươi bỏ đi ý niệm này trong đầu. Ngươi không biết nàng, không biết chút gì về tác phong của nàng. Ở trên mặt tình cảm, nàng chỉ so với Khang Chữ tốt hơn một chút. Nàng rất hoa tâm, vừa rất vô tình. Ngươi là chưa từng thấy qua nàng cùng cái gì Tiêu Dương. Cái gì Lạc Ánh Tuyết bộ dạng ở trong quán rượu. Đồng Đồng, ngươi không thể thích nàng. Nàng sẽ thương tổn ngươi. Nàng tựa hồ có chút sợ hãi mà không lựa lời. Kỷ Ngữ Đồng giơ lên ánh mắt nhìn nàng. Tâm tựa hồ bởi vì lời nói của nàng mà co rút đau đớn. Hoa tâm, vô tình, cô trước kia cũng không phải là không có nghe qua nàng loại bình luận này đối với Giang Hạ. Nhưng là hiện tại nghe, cảm thụ là hoàn toàn bất đồng. Kỷ Ngữ Đồng sắc mặt không khỏi có một chút trắng bệch. Dương Noãn Tô lo lắng nhìn cô. Đồng Đồng, có phải hay không bởi vì nàng lần trước ở ngoài quầy rượu cứu ngươi bị thương? Ngươi cảm kích nàng, cho nên, ngươi tự cho là mình thích nàng. Sẽ không, là cảm kích hay là thích? Chính mình rất rõ ràng. Kỷ Ngữ Đồng mép hiện lên một nụ cười khổ sở. Nhẹ giọng nói, Noãn Noãn, ngươi cũng đừng thay ta gấp gáp. Ta chỉ thì thích nàng. Không có nghĩ tới, không có nghĩ tới mình muốn cùng nàng như thế nào. Dương Noãn Tô nhìn cô một hồi lâu. Thanh âm thấp xuống, Đồng Đồng, ngươi không thích Hàn Diên Thanh sao? Có, nhưng cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Đôi mắt xinh đẹp của Kỷ Ngữ Đồng tựa hồ nổi lên một tầng hơi nước thật mỏng. Nhẹ lẩm bẩm nói, Hàn Diên Thanh, ta biết hắn rất tốt, đối với ta cũng rất tốt. Ta vui vẻ tiếp nhận hắn là thật, thỉnh thoảng sẽ nhớ hắn. Nhưng từ lâu rồi, hết thảy về hắn dần dần mơ hồ. Nhưng là Giang Hạ, vừa bắt đầu trong lòng ta cũng rất hư. Nhưng là hiện tại, ta vừa phát hiện một mặt khác của nàng. Nhưng bất kể, là nàng hư, hay là nàng tốt, trong lòng ta thủy chung cũng là rõ ràng khắc sâu. Người biết không, ta hiện tại luôn là không tự chủ được nghĩ về nàng. Thời điểm không có nàng, sẽ rất muốn nàng ở cạnh. Nghĩ đến nàng, trong lòng nói không ra lời thích. Ngay cả khi tình cảnh lúc còn bé bị nàng khi dễ. Hiện tại nhớ tới cũng là thật ngọt ngào. Hơn nữa ta rất hưởng thụ cảm giác như vậy. Ta thấy được nàng, tâm tình sẽ tốt hơn. Dương Noãn Tô không khỏi ngây người. Hồi lâu, mới phát ra một tiếng thở dài. Đồng Đồng, người yêu thầm nàng. Hơn nữa, người xem, người đối với nàng thích đã rất sâu rồi. Cảm giác thầm mến, vừa bắt đầu cũng thật là tốt. Nhưng nếu như nàng không thích ngươi, không cần ngươi, dần lâu, liền trở nên đau khổ. Hơn nữa sẽ rất khổ rất khổ. Kỷ Ngữ Đồng cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, ta biết ta không nên thích nàng. Không chỉ là bởi vì chút ít điều ngươi nói, mà là bởi vì quan hệ hiện tại của ta và nàng. Quan hệ, các ngươi có quan hệ gì? Dương Noãn Tô kinh ngạc hỏi. Kỷ Ngữ Đồng miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng. Ta cũng không biết là cái quan hệ gì. Nhưng ta hẳn là cảm kích nàng, mà không phải thích nàng. Ta không biết làm sao sẽ biến thành như vậy. Nhưng là hết thảy tựa hồ cũng trở nên không có khống chế. Ai, nếu như ban đầu Hàn Diên Thanh không nghỉ học, vậy tốt rồi. Dương Noãn Tô an ủi dường như kéo tay cô. Khẽ thở dài. Kỷ Ngữ Đồng trên mặt hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. Lắc đầu nói, kia cũng chưa chắc, ai biết được. Hai người liếc nhìn nhau một cái. Bỗng nhiên bầu không khí trầm xuống. Dương Noãn Tô quay đầu, nhìn về nơi xa hoa và cây cảnh tùm. Qua một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói, Đồng Đồng, ta sợ nàng sẽ thương tổn ngươi. Ngươi, cách xa nàng một chút. Tiểu Hạ, khát nước không? Cái này cho ngươi, tiết thể dục chạy bộ xong. Lâm Nhất Phong đã chạy tới, lấy lòng đưa cho Giang Hạ một chai nước lạnh. Giang Hạ cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đi về phía khác. Cánh tay Lâm Nhất Phong lúng túng ở giữa không trung. Chu Tinh Hán thấy thế, đi tới đoạt lấy, vặn mở nắp, ngửa đầu tưu sùng sục uống xong hơn phân nửa bình. Uống xong còn sảng khoái than một hơn, thoải mái. Lâm Nhất Phong nghiêng đầu, căm giận bất bình trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu Hạ thật không công bình. Chuyện ngày đó, ngươi cũng có phần, nàng cùng ngươi vừa nói vừa cười. Nhưng lâu như vậy, cũng không có cùng A Chữ và ta nói lời nào. Cùng không nhận ra dường như, chúng ta cũng làm trăm ngàn cách xin lỗi rồi sao? Có quan hệ gì? Ngươi cùng A Chữ là tội chủ mưu A, điểm quan trọng là các ngươi nghĩ ra trò đó. Chu Tinh Hán vội vàng phiết thanh. Còn có A, cũng khó trách nàng tức giận. Người nào gọi các ngươi đem Kỷ Ngữ Đồng mang đến. Bất kể có là người khác. Làm người ta bị lưu manh đùa giỡn. Tiểu Hạ còn bị cho một dao. Thật là, hai người các ngươi thật là yêu tinh hại người. Điều quan trọng là A Chữ nghĩ không phải ta. Chấm, Lâm Nhất Phong chẳng những không khuất phục. Còn đằng đằng sát khí. Đánh một quyền vào trong không khí. Cả giận nói, cái gì yêu tinh hại người A, cũng là người yêu nhau đến náo động. Không có chuyện gì ở đó khiêu vũ. Ngươi về nhà nhảy cho Dương Noãn Tô nhà ngươi một người xem không tốt sao? Không nên trước mặt mọi người phong tao như vậy. Nếu là Kỷ Ngữ Đồng ngày nào đó có chuyện gì, ta nhất định không buông tha ngươi. Ối vãi SHTS, nguyên văn câu chửi này còn bậy hơn. Không buông tha ta, ta khiêu vũ cũng đâu phải cho ngươi xem. Ngươi đừng nhìn là được rồi. Ngươi ở trước mặt ta nhảy, ta phải bịt kín mắt chát. Hai người đều có chút nổi nóng, thẳng tranh tới mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng, Lâm Nhất Phong vung tay, nổi giận đùng đùng tiêu sái rời đi. Thời điểm sắp tan học, Khang Chữ cùng Lâm Nhất Phong đi tới trước vị trí Giang Hạ. Khuôn mặt cũng là nụ cười nịnh hót. Tiểu Hạ, tối nay cùng nhau ăn cơm được không? Giang Hạ trên mặt giống như phủ một tầng sương, không nói một lời thu thập tập sách. Khang Chữ úp sấp trên bàn nàng. Ngươi đừng như vậy nha. Cũng lâu như vậy còn không nguôi giận sao? Chuyện ngày đó, chúng ta thật không phải cố ý, ta không nghĩ tới cô ấy bỗng nhiên chạy đi ra ngoài. Ngươi cũng biết, chúng ta làm sao làm cho cô ấy bị thương tổn được. Thật sự là nhất thời không cẩn thận. Ngươi tha thứ lần này có được không? Đúng vậy a, Tiểu Hạ. A Chữ sau đó còn tìm người sửa chữa mấy cái tên lưu manh thêm một lần nữa đó. Lâm Nhất Phong ở bên cạnh phụ họa, phiền toái nhường đường một chút. Giang Hạ rốt cục lạnh lùng mở miệng. Hai người vội vàng tránh ra. Giang Hạ vượt qua chỗ ngồi, sải bước ra khỏi phòng học. Khang Chữ cùng Lâm Nhất Phong hai mặt nhìn nhau. Qua một hồi, Khang Chữ phiền não nói, ta cứ nghĩ là muốn nhìn một chút, không thấy Ngữ Đồng, Tiểu Hạ sẽ có bao nhiêu gấp gáp. Vốn là chuẩn bị gọi điện thoại cho nàng, ai biết xảy ra chuyện như vậy, thật là xui xẻo cực độ. Nàng không phải nói tìm chúng ta tính sổ sao? Nhưng vẫn không có gì gọi là. Thế này còn khó chịu hơn. Ta tình nguyện nàng đem chúng ta mắng to một trận, sau đó hòa hảo như lúc ban đầu. Lâm Nhất Phong thanh âm oán than. Bất quá nhìn bộ dạng nàng để ý như vậy, tuyệt đối là thật thích. Ta cũng nghĩ là vậy. Khang Chữ nhíu lại chân mày suy nghĩ một chút. Nếu như vậy, tìm Ngữ Đồng nói tốt cho chúng ta, hẳn là hữu dụng. Ngươi không phải nói, cho dù Tiểu Hạ thích Ngữ Đồng ngươi cũng sẽ không buông tha sao? Lâm Nhất Phong cười nói. Khang Chữ liếc hắn một cái. Trước làm tốt quan hệ rồi hãy nói sao? Giang Hạ ngồi ở trước bàn đọc sách, tập trung tinh thần chơi một trò chơi gì đó, ngón tay không ngừng bấm trên bàn phím computer. Kỷ Ngữ Đồng đi tới, đem một cái khay nhỏ tinh xảo đặt ở trên bàn sách, sau đó mang theo một chén canh đặt lên bàn. Giang Hạ ánh mắt từ trên màn ảnh rời đi, mi tâm khẽ nhăn lại. Làm sao em tự mình bưng cái này? Vạn nhất phỏng tay thì làm sao bây giờ? Kỷ Ngữ Đồng nghe giọng nói của nàng mặc dù mang theo ý trách cứ, nhưng hiển nhiên là quan tâm mình. Trong bụng không khỏi có chút ngọt. Ở bên cạnh ghế ngồi xuống, mỉm cười nói, Vũ Quế nói đi học cực khổ, muốn chúng ta bồi bổ thân thể, để cho A Lam bưng súp cho chị uống. Em cũng là thuận đường mang lên. Em có uống chưa? Uống rồi. Giang Hạ thối lui khỏi trò chơi, bưng lên chén, cầm lấy thìa múc từng muỗng, thở dài nói, thật ra thì chị không thích uống những đồ này. Đây là tâm ý của Vú Quế đó. Giang Hạ gật đầu, uống một hớp. Giang Hạ ừ. Giang Hạ ngẩng đầu ngắm cô. Kỷ Ngữ Đồng cùng nàng ánh mắt chạm nhau, mặt hơi đỏ lên, ôn nhu nói, cái kia, chị có thể hay không đừng nên trách Khang Chữ cùng Lâm Nhất Phong. Chuyện đêm hôm đó là lỗi của em không nên âm thầm rời khỏi bọn họ. Các người là bạn tốt, không nên vì chuyện này đả thương hòa khí có được hay không? Giang Hạ để chén xuống, hướng trên ghế dựa vào một chút, híp mắt lại nói, bọn họ bảo em nói những thứ này. Không có, là chính em cảm thấy như vậy. Kỷ Ngữ Đồng vội vàng nói, thật ra thì chị đã không còn sinh khí. Kỷ Ngữ Đồng trợn to đôi mắt đẹp, vậy chị làm sao không để ý tới bọn họ? Chị nghĩ để cho bọn họ đem chuyện này khắc sâu một chút, sau này sẽ không phát sinh chuyện tương tự. Loại trường hợp này vốn là không được sơ ý như vậy. Giang Hạ bất mãn nói, Vậy chị ngày mai cùng bọn họ hòa hảo có được hay không? Kỷ Ngữ Đồng tiếp tục tiểu tâm rực rực khuyên. Khang Chữ nói cuối tuần này, hẹn mọi người cùng nhau đi bờ biển nướng thịt đấy. Nàng sợ chị không đi. Giang Hạ không nhịn được buồn cười. Nhà đầu này đúng là không biết nói láo. Nhanh như vậy trong lời nói đã lòi ra. Nàng cũng không cùng cô đi so đo. Cười nói, em muốn đi sao? Em, Noãn Noãn cũng đi. Em cũng đi. Kỷ Ngữ Đồng trần chờ một chút. Nhẹ giọng nói, nếu như em muốn đi, chị sẽ suy nghĩ một chút à. Kỷ Ngữ Đồng con mắt sáng bừng vẻ vui mừng. Có thật không? Dĩ nhiên. Giang Hạ nhìn vẻ mặt hưng phấn vui sướng của cô, trong lòng lập tức hạ quyết tâm. Cuối tuần này nhất định phải đi bờ biển nướng thịt. Cái kia, chị đem súp uống hết đi. Em còn cầm chén bưng đi. Kỷ Ngữ Đồng vừa chỉ vào chén súp vừa nói. Gọi A Lam đi lên thu là được. Giang Hạ vừa nói, vừa cúi đầu. Kỷ Ngữ Đồng ngồi ở chỗ đó, hài lòng nhìn nàng cúi đầu một ngụm nhỏ uống súp. Nhưng là, lời của Dương Noãn Tô, bỗng nhiên lại giống như một loại ma chú, chui vào trong đầu của cô. Ngữ Đồng, ngừa cách xa nàng một chút, nàng sẽ thương tổn ngươi. Những lời này, một lần rồi một lần quanh quẩn ở trong đầu của cô. Tâm Kỷ Ngữ Đồng, lại bắt đầu mơ hồ đau. Noãn Noãn làm sao có thể nghĩ đến các nàng hiện tại tình cảnh mỗi ngày chung đụng đây? Cô làm sao có thể đủ cách xa nàng một chút a, huống chi? Cô căn bản là không muốn rời xa nàng a, bây giờ cô cứ như vậy khát vọng. Mỗi ngày có thể gặp nàng, có thể nghe được thanh âm của nàng, có thể cảm giác được hô hấp của nàng. Tựa như cái bộ dáng trước mắt này, cô không sợ bị thương tổn. Chỉ cần mỗi ngày như vậy thân cận là được rồi. Nhưng là, thật có thể vẫn tiếp tục như vậy sao? Kỷ Ngữ Đồng ngơ ngác nghĩ. Giang Hạ bỗng nhiên để chén xuống, giống như hoàn thành nhiệm vụ thở dài một tiếng. Rốt cục uống xong rồi. Kỷ Ngữ Đồng nhìn trên mặt nàng nụ cười ôn nhu vô hại. Lỗ mũi bỗng nhiên không khỏi đau xót. Đem mặt chuyển đi hướng khác. Editor, bạn ở nhà rảnh quá nên bạn edit luôn. Chứ tôi vừa edit vừa đọc cũng nôn quá, cách chương.